Đại đạo độc hành, chương 301-3, tiền thế cao nhân kim thế thân, 3, góc truyện audio.com, tiên đô nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, người trở về đi thôi, không nên ở chỗ này đợi nữa, chờ một lát người nhiều hơn, trong 7 ngày sư phụ không có thời gian quản ngươi đâu. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư huynh ta đi, nhưng mà Lạc Ly hỏi, tiên đô sư huynh, ở lúc giới thiệu, huynh nói mấy người nam nhân sư huynh sư thừa ở nơi nào tam cuồng sư huynh này, tại sao không có giới thiệu sư phụ là ai? Tiên đô sư huynh nhướng mày nói, tam cuồng và những người khác bất đồng, Lạc Ly sư đệ, người cũng thấy đấy, có thể nói tiên huynh nhất mạch ta, số người mỏng manh, vốn còn có một chút sư huynh đệ, bọn họ không chịu nổi loại tịch mịch này, từng người đi những chi mạch khác tu luyện, vốn là người có 5 sư huynh 2 sư đệ, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, khổ thủ nơi đây. Có người rời đi cũng có người đến chỗ này, tam cuồng vốn là đệ tử hình ảnh động nhất mạch, sau lại hắn lựa chọn đến chỗ chúng ta tu luyện, chúng ta là đệ tử thiên khuynh phong nhất mạch cho nên ta không có giới thiệu làm sư thừa hắn. Thật ra thì có truyền thuyết tam cuồng chính là tiền bối chuyển thế, hắn kiếp trước chính là nguyên anh chân quân thất sát tông, cuối cùng binh giải mà chết, nguyên anh chuyển thế cả đời này vào hỗn nguyên tông ta, là đệ tử hỗn nguyên tông ta. Nói tới đây, trong nháy mắt Lạc Ly biết tại sao khi thấy tam cuồng sư huynh, có loại cảm giác quen thuộc, trên người hắn có loại mùi vị, đó chính là mùi vị đệ tử thất sát tông, loại mùi vị này, chỉ có như Lạc Ly xuất thân thất sát tông, có thể cảm giác được. Lạc Ly không nhịn được hỏi, hắn là tiền bối thất sát tông, có thể. Tiên đô sư huynh lắc đầu nói, chuyện kiếp trước đều là quá khứ, chuyện kiếp này mới là hiện tại. Ta kiếp trước chính là hóa thần chân tôn hằng cổ đô thiên giáo, sau độ kiếp tiêu vong, duy chỉ có một tia phân thân dư âm, một lần nữa đầu thai nhân gian, nhưng mà cuộc sống, biến thành một kẻ ngu, dựa vào hành khất mà sống, trải qua sư phụ thể hồ quán đính ta mới tỉnh lại, một lần nữa đi lên con đường tu tiên, vào hỗn nguyên tông ta. Đời đời kiếp kiếp đều là hỗn nguyên tử đệ. Lạc Ly lại hỏi, thiên đô sư huynh, vậy người trước kia ở hằng cổ đô thiên giáo thân nhân bằng hữu đâu? Người còn nhớ rõ không? Thiên đô sư huynh thở dài một tiếng nói, chuyện đã qua cũng đã mấy vạn năm rồi, huy hoàng tồn tại cũng đã tiêu vong, cái gì cũng không còn, đã sớm người đi trà lạnh, trần duyên đoạn tẫn, ta trở về hằng cổ đô thiên giáo sợ là cũng không có kết quả tốt, ta hiện tại chính là thiên đô thiên khuynh phong. Có lẽ là vật hợp theo loài, người hợp theo bầy, thiên khuynh phong chúng ta cũng là như thế. Sư phụ chính là nguyên anh chân quân tử phù tông, truyền thế trọng sinh. Thất trúc sư đệ kiếp trước chính là tiền bối cao nhân hỗn nguyên tông, kiếp trước là sư phụ của sư phụ, sau lại tấn thăng cảnh giới hóa thần thất bại, quay về luân hồi, sư phụ tận lực tìm kiếm mấy trăm năm, 3 lần dẫn đường, cuối cùng mới đưa thất trúc sư đệ dẫn đường nhập đạo, đây mới là thầy trò, dẫn đường lẫn nhau tiền đồ đồng miễn. Còn lại mấy sư huynh khác tả nguyên truyền thuyết thậm chí là thánh tiên yêu truyền thế, thanh ngân chính là tiên nhân bị long đong, nhạc không cũng không phải là người, mà là khí hồn một món tiên thiên linh bảo. Mấy người chúng ta cũng là sư phụ đang khi tìm kiếm thất trúc sư đệ mà phát hiện đem chúng ta khỏi khốn đốn, thức tỉnh túc tuệ. Góc truyện audio.com, thu làm đệ tử, không có sư phụ, có lẽ chúng ta tiếp tục bên trong mơ hồ lạc hồng trần, cả đời như vậy, cho đến cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra là như vậy. Tiên đô nói, sư đệ, không nên quá để ý cái này, kiếp trước đều đã là vô nghĩa, vinh quang quá khứ cũng không còn tác dụng, huynh hoàng cũng chỉ là quá khứ, chẳng còn là gì hết. Chỉ có nắm chắc hiện tại, mới là mấu chốt nhất, người sống vì hiện tại. Khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, lục tục lại có người bay đến nơi này, ngay cả A Tử Vương ngũ sư huynh cũng tới đây tìm kiếm chỉ dạy, đội ngũ sắp hàng đến bên ngoài đình viện, Lạc Ly lắc đầu, hướng các sư huynh cáo từ trở về động phủ của mình. Vừa về tới trước động phủ của mình, Lạc Ly sừng sốt chỉ thấy một người, đứng trước động phủ của mình, mỉm cười chờ Lạc Ly, rõ ràng chính là tam cuồng sư huynh. Hắn đến chỗ này muốn làm cái gì? Trong lòng Lạc Ly chần chờ, vừa mới hạ xuống kiếm quang, còn chưa nói chuyện, tam cuồng sư huynh liền hướng Lạc Ly đánh ra thủ thế này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, Ngân Châu Đại Lục vô số lần đánh ra, tiện tay Lạc Ly hồi ứng, đánh ra hồi ứng tương ứng. Tam cuồng cười một tiếng nói, quả thế ta và ngươi, xuất thân giống nhau, cũng là sát thủ xuất thân thất sát tông. Lạc Ly cũng cười một tiếng nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, không biết tam cuồng sư huynh, đến chỗ này có việc gì? Tam cuồng sư huynh nhìn Lạc Ly, mở miệng nói, nhận thân, Lạc Ly sừng sốt có ý gì? Tam cuồng sư huynh nói, Lạc Ly, ngươi không biết vận khí của mình rồi. Hồ thiện chân nhân thu đồ đệ đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, ngươi có cơ duyên này, tương lai nhất định một bước lên trời, trở thành bất thế hào hùng, hiện tại cùng ngươi tạo quan hệ tốt, tương lai ngươi phát đạt, không nên quên kéo sư huynh một phen, nói cho cùng chúng ta xuất thân giống nhau, có không thể nói ăn ý, sư huynh tuyệt đối sẽ không cho ngươi uổng công khổ cực. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, chính mình bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới luyện khí tam cuồng này tới đây chấp nối, thật là giờ khóc giờ cười. Lạc Ly nói, sư huynh, vào nhà hàn huyên, chỗ này của ta còn có một chút trà thơm, xin mời thưởng thức. Nói xong, Lạc Ly mời tam cuồng sư huynh nhập thất, hai người ngồi xuống, Lạc Ly nấu một ít nước linh tuyền, pha một bình trà thơm, đây là thất tinh trà hắn mang từ Linh Điệp Tông, đã không còn nhiều lắm. Hai người uống thất tinh trà, hàn huyên, Lạc Ly nói. Tam cuồng sư huynh, ngươi quá đề cao ta rồi, sự đệ có tài đức gì để ngươi coi trọng như thế? Tam cuồng nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta đều từ thất sát tông đi ra ngoài, trong lòng sáng tỏ, không cần chơi hư giả. Hồ Thiện chân nhân chính là dùng cửu giai pháp bảo cửu thiên nguyên dương xích đem ngươi thu làm đệ tử cửu thiên nguyên dương xích kia chính là một trong thất bảo hỗn nguyên tông, cửu giai chí bảo, bảo vật chấn mạch thiên khuynh phong, ngươi nói nếu ngươi là một phế vật Hồ Thiện chân nhân hắn sẽ như thế sao? Thốt ra lời này, Lạc Ly thật không lời nào để nói, sư phụ đối với mình tín nhiệm hóa thành một loại ấm áp truyền khắp toàn thân. Tam cuồng tiếp tục nói, mặc dù Hồ Thiện chân nhân chính là mượn chuyện này, đem bảo vật này trả lại tông môn, nhưng mà hắn coi trọng ngươi. Thốt ra lời này, Lạc Ly sừng sốt hỏi, không phải là cố ý đổi lấy ta, trả lại tông môn, tam cuồng nói, phải, góc chuyện audio.com. Theo ta quan sát hỗn nguyên tông này trăm năm, thật giống như đang bày ra cái gì, hẳn là kinh thiên đại sự như thế, phải đem hết toàn lực cửu thiên nguyên dương xích kia, phải phản hư chân nhất hóa thần chân tôn mới có thể ngự sử. Thiên khuynh phong không người nào có thể sử dụng cho nên mượn cơ hội này, đổi cho ngươi nhập môn, chí bảo nộp tông môn, nhất cử lưỡng tiện. Cách chương.